Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, đệ 1662 chương hướng về phía nàng tới. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, biết sự tình không nhỏ, cũng không trì hoãn, làm Bắc Cung Đường đi kêu Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi bọn họ. Thuận tiện kêu lên Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh. Sau đó trở về bọn họ cư trú khách viện. Bọn họ dọc theo đường đi đều không có đàm luận về tử thi sự tình. Sợ bị người nghe được khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Mà là hàn huyên một ít mặt khác. Trở lại sân, Tư Mã U Nguyệt tùy tay bố trí một cái kết giới. Mao Tam Tuyền hỏi, xảy ra chuyện gì? Mao chủ nhiệm, lần này có một cái thành trấn bị đồ, Vương Tư Miểu nói. Hơn nữa chúng ta còn phải đến tin tức, tiếp theo cái thành trấn liền ở gần đây tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bọn họ cư nhiên lại tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, xem ra bọn họ nhu cầu cấp bách muốn máu, ngươi xác định tiếp theo cái thành trấn là ở gần đây. Lương Vô Danh hỏi, không thể xác định, chỉ là những người đó rời đi thời điểm nói một câu nghe nói đệ nhất cốc thực náo nhiệt. Bọn họ muốn hay không tới thấu xem náo nhiệt, còn nói U Nguyệt cũng đã trở lại gì đó. Căn cứ bọn họ gần nhất hành động tới xem. Có khả năng sẽ đánh nơi này chủ ý, Vương Tư Minh phỏng đoán. U Nguyệt, ngươi cùng bọn họ có thù oán. Cát Lãng hỏi, xem như đi, ta cùng Dương gia có chút ăn Tết. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình cùng Dương Hy Chi gian sự tình nói. Một lần, bao gồm nàng đem người giết còn tại sa mạc sự tình. Còn có tham gia linh thạch đại hội được Dương gia như vậy nhiều tử thi sự tình. Như vậy xem ra Dương gia còn không biết ngươi biết tử thi sự tình. Nếu nhằm vào ngươi nói, hẳn là vì cấp Dương Hy báo thù, Mao Tam Tuyền nói. Tuy rằng bọn họ không có chứng cứ, nhưng là người xác thật là ta giết. Dựa theo này đó thế lực lớn liệu tính, liền tính không chứng cứ, khẳng định cũng sẽ đem tội lỗi đẩy ở ta trên người. Phong Nhi lần này hôn lễ làm lớn như vậy, sẽ hấp dẫn bọn họ chú ý cũng bình thường. Tư Mã U Nguyệt cũng không kinh ngạc Dương gia cách làm. Dù sao phỏng chừng chính mình bất tử, bọn họ cũng sẽ không đối nàng hết hy vọng. Chỉ là không biết bọn họ muốn làm cái gì. Những cái đó đại gia tộc xác thật thích làm chuyện như vậy, Hứa Tấn cười nhạo, rất là khinh thường bọn họ. Tư Miểu, ngươi tiếp tục đi tra Dương gia cùng Đỗ Nam gia sự tình. Có cái gì tin tức, trực tiếp phát một phần cấp U Nguyệt, Mao Tam Tuyền nói. Hảo Phong Nhi, chúng ta cũng muốn hành động lên, nếu bọn họ dám đến chúng ta địa bàn tới. Chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy đi rồi. Lương Vô Danh đối Tây Môn Phong nói. Ta đang có ý này. Tây Môn Phong sắc mặt cũng thực xú. Dám đánh hắn tỉ tỉ chủ ý. Quả nhiên là không nghĩ lăn lộn. Không tưởng dễ dàng như vậy. Tư Mã U Nguyệt lại ở thời điểm này cấp mọi người bát nước lạnh. Vì cái gì? Phía trước ở Thái Cổ khu vực khai thác mỏ thời điểm, ta vẫn luôn có chút buồn bực. Lần đầu tiên gặp được Dương gia người thời điểm cũng không có cảm giác được tử thi hơi thở. Vì cái gì mặt sau lại có tử thi xuất hiện, sau lại trải qua Đỗ Hạo Đam sự tình, ta mới suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ là đem tử thi đặt ở nhận không gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhận không gian ngăn cách tử khí, mặc dù là ở người nọ bên người, ngươi cũng không biết hắn có tử thi không có sinh mệnh, cũng không cần hô hấp, cho nên có thể đặt ở nhận không gian. Lúc trước nàng phát hiện chuyện này thời điểm, còn cầm mấy cái tử thi tới làm thực nghiệm, Kết quả nàng suy đoán hoàn toàn chính xác. Cứ như vậy đích xác không hảo tìm ra bọn họ tung tích, muốn tìm. Tổng có thể tìm ra dấu vết để lại, Tây Môn Phong nói. Chúng ta nhiều phái điểm nhân thủ chính là như vậy nhiều lãng phí nhân lực vật lực, Tư Mã U Nguyệt không tán thành. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Bọn họ không phải hướng về phía ta tới sao? Ta đây khiến cho bọn họ tới tìm ta hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tưởng lấy chính ngươi vì mồi là không được. Trong phòng vài đạo thanh âm đồng thời vang lên, Tây Môn Phong cùng Hứa Tấn bọn họ đều không đồng ý. Ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm ẩn đi, Mao Tam Tuyền cũng không tán thành. Các ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tử thi, đều không thể đối ta thế nào. Liền tới gần ta đều làm không được, kia cũng không được, Tây Môn Phong vẫn là không đồng ý. Phong Nhi, ta trong cơ thể quỷ khí, xích diễm ngọn lửa còn có lôi kiếp, đều là những cái đó tử thi khắc tinh. Cho nên đối ta có thương tổn cũng chính là những cái đó tồn tại. Ta cũng chưa nói ta không mang theo người tại bên người, không phải. Tư Mã U Nguyệt khuyên bảo, bọn họ nếu đã đến chúng ta nơi này tới, chúng ta không còn sớm điểm xử lý rớt, chỉ sợ sẽ có rất nhiều vô tội người đã chịu liên lụy. Tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện như vậy, các ngươi cũng không nghĩ nhìn đến đi, chính là, ta đến lúc đó nhiều mang điểm người tại bên người là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong biết nàng nói như vậy chính là làm quyết định. Chỉ có thể trầm mặc. Ngươi tính toán như thế nào làm? Rất đơn giản. Mấy ngày sau, Tư Mã U Nguyệt rời đi Đoạn Trường Cốc. Đối ngoại tuyên bố đi Tần gia làm khách. Nàng cùng Tần Mặc là bạn tốt. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng nàng là đã chịu Tần gia mời. Bất quá. Tần Mặc cũng không có hồi Tần gia, còn ở Đoạn Trường Cốc phụ cận xử lý sự tình. Biết nàng tới tìm chính mình, có chút kinh ngạc, vội vàng tiếp đãi nàng. Tần Mặc, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Làm Tần Mặc hoảng sợ, làm sao vậy, không có gì, chính là tưởng thỉnh ngươi chơi với ta ngoạn nhi. Đi dạo phố, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hảo, mặt sau mấy ngày, Tần Mặc buông trong tay sự tình. Bồi Tư Mã U Nguyệt ở trong thành dạo, mua đồ vật, ha ha mỹ thực, nhàn nhã không được. Mà nàng ở ngoạn nhi một vòng sau liền cáo từ. Cùng nàng tỷ nữ ăn lôi hai người chậm gì gì mà chiều Đoạn Trường Cốc trở về. Ăn lôi, ngươi sợ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. An Lôi lắc đầu. Ta mệnh đều là tiểu thư cấp. Đi theo tiểu thư, ta cái gì đều không sợ. Ngươi không phải nói ngươi có chuyện phải làm sao? Chờ lần này sự tình kết thúc, ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thư, ta phải làm sự tình. Hiện tại còn vô pháp đi làm ẩn ni, ta muốn đem ta nương phần mộ từ Đông Lai ra rời ra tới. Chính là hiện tại chỉ sợ không thể đi trở về, An Lôi nói. Bởi vì ta giết Đông Lai Ly, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó xin lỗi mà nói. Nhưng thật ra ta liên lụy ngươi, tiểu thư nói chính là nói cái gì? Có thể đi theo tiểu thư là ta đời này làm chính xác nhất sự tình. Ta nương nếu là đã biết, khẳng định sẽ vì ta cao hứng. Đến nỗi ở nơi nào, nàng hẳn là cũng không như vậy để ý. An Lôi trái lại an ủi nàng. Chờ mặt sau có cơ hội, chúng ta đi đem con mẹ ngươi di hài tiếp xuất hiện đi. Hiên Khâu gia chúng ta đều đi. Đông Lai gia còn đi không được sao? Tư Mã U Nguyệt hứa hẹn nói. Tiểu thư, An Lôi hốc mắt có chút phím hồng. Chúng ta hiện tại có phiền toái. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm khóc nhè. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng vừa dứt lời, ở nàng phía trước đỉnh núi xuất hiện vài bóng người hung ác nham hiểm, ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng chậm rãi tới gần. Hết chương.